Chương 80, võ đăng đệ tử vui điên rồi. 2 năm. Thiếu Lâm tự tự ngoại, Phương Chứng, Phương Sinh lão hòa thượng, đưa tiễn các đại môn phái, trưởng môn. Lớn lao tiên sinh cùng Ninh Trung tắc liếc nhau, nhìn về phía hai cái lao hòa thượng nói, tả lãnh thiện lòng ngông dạ thú, khiến Thiếu Lâm tự gặp này thiên cổ đại nạn, ta ngang vi ngũ nhạc kiếm phái người, thật sự nan từ này cứu, không biết Phương Chứng đại sư, kế tiếp như thế nào tính toán lời vừa nói ra. Mọi người đều ngưng thần yên lặng nghe. Bọn họ rất rõ ràng, Thiếu Lâm tự kế tiếp hay không phải báo thù, chẳng những quan hệ đến Thiếu Lâm cùng Tùng Sơn hai phái, sinh tử tồn vong, cũng quan hệ đến Trung Nguyên Võ Lâm, Hương Suy. Phương Chứng lao hòa thượng than khẽ, A-di-đà Phật, lão nạp chính là người xuất gia, nguyên bản không nên vọng động giận dữ, nhưng lần này tả lãnh thiện, hành vi, thật sự là thiên lý khó chứa, lão nạp đã muốn quyết định, tu chỉnh hảo Thiếu Lâm tự lúc sau. Sẽ đi trước rất thất sơn, hướng phái Tung Sơn vấn tội Phương Sinh đại sư cũng thần tình lửa giận, không tồi người xuất gia từ bi vi hoài, nhưng Phật tổ ngồi xuống cũng có hộ pháp kim cương, ta ngang vi Thiếu Lâm tự người, chẳng sợ sau khi hạ a. Ti địa ngục, cũng nhất định phải làm cho phái Tung Sơn cùng tả lãnh thiện, vì bọn họ, hành vi trả giá đại giới giải phong đám người nghe vậy, nhất tề gật gật đầu, đại sư từ bi đến lúc đó, ta chờ chắc chắn thân tới Tung Sơn. Vi Thiếu Lâm tự lên tiếng ủng hộ Sở Nguyên đồng dạng thần tình chính nghĩa, nghiêm trang nói, đại sư nếu là hữu dụng, thượng võ đang cùng Hàng Sơn, địa phương, mời theo khi phái người đến Hàng Sơn tìm ta, Sở Mộ Nghĩa bất dung từ A-di-đà Phật, đa tạ chư vị phương chứng. Phương Sinh liếc nhau, hai tay tạo thành chữ thập, thần tình cảm kích. Lúc này, mọi người liền phân phối xuống núi, cái bang, Hành Sơn mọi người đều tự rời đi. Ninh Trung Tắc mang theo lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San quay về Hoa Sơn, theo hôm nay khai trường, nàng sẽ chấp trưởng Hoa Sơn môn hộ mà Sở Nguyên đã muốn nói cho nàng, phía sau núi Tư Quá Nhai Thạch Động Nội, võ công, cả phái Hoa Sơn, sẽ mở ra cần tu khổ luyện hình thức. Mà Chu Chỉ Nhược, Thanh Hư Lao Đạo Tắc mang theo luyện nghệ thưởng, chắc nhất hàng đám người phản hồi võ đang. Lâm đi phía trước, Sở Nguyên có chút nghi hoặc, hướng Chu Chỉ Nhược hỏi. Tú Thanh vì sao không có tiến đến Chu Chỉ Nhược, trả lời, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tôn Tú Thanh thế nhưng đang bế quan tu luyện, nghe Chu Chỉ Nhược lời nói, một khi nàng xuất quan là lúc, chính là võ công đại thành ngày. Mà Đông Phương tỷ tỷ, tắc tự cố ly khai, Hắc Mộc Nhai phía trên còn có rất nhiều sự tình chờ đợi nàng nơi đi để ý về phần Sở Nguyên, tắc mang theo Nghi Ngọc, Nghi Lâm chờ tiểu ni cô, đi trước Hàng Sơn, hắn chấp trưởng Hàng Sơn môn hộ. Tổng yếu đi trước Hàng Sơn một chuyến lao tử nếu là không đem Hàng Sơn phái cung cấp bị bám đến, ngày sau như thế nào thống trị võ lâm hắc hắc Thiếu Lâm tự vấn tội tả lãnh thiện ngày, như thế nào lao tử mang theo làm cả võ lâm run rẩy thế lực, cuối cùng làm nổi. Bật tâm tư của nhân vật là lúc đến lúc đó, cả võ lâm, đều muốn phụ phục ở lao tử, trước mắt thuận tiện nói một câu, hắn còn dẫn theo hơn 10 người võ đang đệ tử mà này đó đệ tử. Không có một cái là lần trước cùng hắn đi Nga Mi này đó đệ tử đều vui phá hủy từ phái Nga Mi. Này tiểu ni cô thượng võ đang sơn lúc sau, võ đang phái đã muốn bị Sở Nguyên hoàn toàn ngoạn phá hủy, mà này đó không có được đến lao bà, các đệ tử, còn lại là hối hận, phải chết, cả ngày đều là không ăn được bồ đào thì nói bồ. Đào con xanh. Mà hiện tại, cơ hội tới, Hàng Sơn phái hoa cặc cặc mọi người mới vừa xuống núi không lâu. Sở Nguyên liền thấy Nhâm Doanh Doanh, mang theo Hoàng Hà Lao Tổ, Kế Vô Thi, Lam Phượng Hoàng đám người, đứng ở một chỗ núi phía trên, nhìn theo hắn rời đi, mọi người, trong ánh mắt, tràn đầy sùng kính. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, chỉ biết là Thánh Cô mang theo bọn họ thượng một chuyến Thiếu Lâm tự, sau đó lại theo một chỗ mật đạo chung rời đi thậm chí mật đạo chung vì cái gì sẽ có một cái tàn phá, trận pháp, bọn họ cũng không biết. Nhưng bọn hắn vừa ly khai, chợt nghe đến Thiếu Lâm tự bị một phen hỏa thiêu, tin tức dùng ngón chân túi đầu cũng biết, việc này tỉnh cùng Sở Thiếu Hiệp có quan hệ vì thế, này đó cũng chính cũng tà, Nhật Nguyệt thần giáo mọi người, nháy mắt tất cả đều biến thành Sở Nguyên trung thành nhất, phan. Theo cổ đến nay, có ai có thể một phen hỏa thiêu Thiếu Lâm tự còn bị Thiếu Lâm tự tôn sùng là thượng tân, chỉ có Sở Thiếu Hiệp một người mà thôi Thánh Cô. Ngài không cùng Sở Thiếu Hiệp cùng nhau đi sao? Lam Phượng Hoàng đứng ở Nhâm Doanh Doanh phía sau, có chút kỳ quái hỏi. Nhâm Doanh Doanh xính đỉnh cười, không được, Nguyên ca ca muốn đi Hàng Sơn, ngày sau ta nếu là muốn gặp hắn, phải đi Hàng Sơn tìm hắn là được thông chi đi xuống, chặt chẽ chú ý phái Tung Sơn, động tĩnh, một khi có gì gió thổi cỏ lay, lập tức hội báo cho ta biết mọi người nhất tề lĩnh mệnh. Là Nhâm Doanh Doanh mắt thị Sở Nguyên, bóng dáng, mặt cười ửng đỏ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thiếu Thất Sơn khoảng cách Hàng Sơn cũng không xa, mấy ngày sau, đoàn người rốt cục đi vào Hàng Sơn. Đứng ở Hàng Sơn phái, đại điện trong vòng, Sở Nguyên nhìn thấy phía dưới, hơn trăm danh Hàng Sơn đệ tử, bởi vì hàng năm tập võ, quan hệ, này đó Hàng Sơn đệ tử phần lớn dáng người rào hảo, hơn nữa thuần một sắc, phấn hồng sắc váy dài, hình thành một đạo tịnh lệ, phong cảnh. Một bên, hơn 30 cái võ đang phái đệ tử đều vui phá hủy, một đôi ánh mắt ở đám người bên trong băn khoăn, giống như đang tìm mục tiêu của chính mình. Ta dựa vào võ đang phái, này đó tiểu đạo sĩ, như thế nào hiện tại đều biến thành một đám gia súc nếu lao tử không ở này, bọn họ sẽ không hóa thân vi lang. Hướng Điền Bá Quang là cái đại dâm tặc học tập đi Sở Nguyên mừng rỡ, lúc này liền tuyên bố một cái, làm cho này đó võ đang đệ tử thiếu chút nữa hô to lên mệnh lệnh. Sở Mộ phụng định nhàn sư thái di mệnh, chấp trưởng Hàng Sơn, nhưng Sở Mộ dù sao cũng là võ đang đệ tử, vẫn là võ đang, đại trưởng môn, lại một cái nam nhi thân, này đây này hàng. Sơn phái, quy củ, ta cần trước sửa chữa một chút nghi ngọc, nghi lâm đám người liếc nhau, nhất tề không người nói, cần tuân trưởng môn sư huynh chi mệnh theo hôm nay khởi, Hàng Sơn đệ tử vẫn như cũ lễ Phật, nhưng các ngươi dù sao đều là nữ tử thân, tổng không thể cả đời thành đăng cổ Phật. Nếu là ngày sau cơ duyên xảo hợp dưới, tìm được rồi chính mình, nhân duyên, bản trưởng môn sẽ không can thiệp những lời này vừa nói ra, nghi ngọc, nghi lâm sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, nhìn về phía Sở Nguyên, ánh mắt, tình ý kéo dài. Mà còn lại, Hàng Sơn phái tiểu ni cô nhóm, còn lại là rất là kinh ngạc, tái vừa nhìn thấy này như lang giống như hổ, võ đang phái đệ tử, một đám hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng tất cả đều đỏ. Về phần kia hơn 30 cái võ đang phái đệ tử, rốt cục nhịn không được, nhất tề hoan hô nói, đại sư huynh vạn tuế Sở Nguyên thấy vậy, trong lòng ta cười không ngừng, lao tử ngoạn cú liều võ đang, nga mi, cái này bắt đầu ngoạn Hàng Sơn A định nhàn, định giật sư thái các ngươi ở thiên có linh, cũng nhưng đừng nhảy ra chém chết lao tử A hoa cạc cạc.